Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 436, Cổ Thiên Tôn Đạo Binh. Bao phủ thiên khung sáng chói dáng mây xanh bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được thần sắc trang nghiêm Khổng Tước Vương mấy người ngồi xếp bằng hư không. Phân lập ngũ giác, một mực đem yêu tộc công chúa bảo vệ ở trung ương. Yêu tộc công chúa nhu đề nhẹ hợp, không ngừng có cực kỳ quái dị yêu tộc văn tự theo trong lòng bàn tay nhảy vọt mà ra. Có như hình rồng, có như phượng hình, có như kỳ lân, còn có như đằng xà. Rồng bay phượng múa, móc sắt ngân trèo, đây là yêu tộc đặc hữu hoang cổ đế văn. Hư hư thực thực là một đời yêu tộc đại đế Thanh Đế bệ hạ sáng tạo. Ở trong chứa yêu đế đại đạo, cấu kết thiên đạo bản nguyên, Thanh Đế binh chính là yêu tộc đại đế lấy tự thân bản thể tạo thành. Có thể nói hỗn độn thanh liên, giống như bàn đào thần thụ như vậy, là mấy cái kỷ nguyên trước tiếng tăm lừng lẫy bất tử thần dược. Tại yêu tộc đế văn cùng yêu đế thánh tâm liên thủ thôi động phía dưới, Thanh Đế binh khôi phục, oanh! Hỗn độn thanh liên nở rộ vô lượng thần mang, ba lượng bích diệp phấp phới, cắm rễ hư không đại hỗn độn, hấp thu vô tận bí lực, tựa như muốn sáng lập vạn cổ trời xanh, diễn hóa mông lung tiên vực, nó bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đã đi vào vũ trụ chiến trường, xanh biêng biếc rễ cây cắm rễ bất tử đạo nhân ngực. Sợi rễ thăm dò vào nguyên thần bản nguyên, điên cuồng mút vào, khiến cho cả cây hỗn độn thanh liên càng thêm óng ánh. Lưu chuyển huyền bí khí cơ, bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, bất tử đạo nhân sắc mặt liền biến thành xám trắng. Muốn chết, dám can đảm thăm dò ta chi bản nguyên. Liên tiếp bị hai tôn cực đạo đế binh vây công, ngược lại càng thêm kích động ra bất tử đạo nhân trọn vẹn kiềm chế mười mấy vạn năm hung tính. Tóc tai bù xù, hai mắt tinh hồng, phảng phất Phật ma thần, hét dài một tiếng, lại trực tiếp ngạnh kháng xuống nữ đế hư ảnh công kích. Lấy tay chụp vào cắm rễ thân thể hỗn độn thanh liên. Ôm hận phía dưới, hư không giống như mặt kính từng tấc vỡ vụn. Thanh Đế binh tự hành diễn hóa tiểu thế giới bên trong. Ngồi xếp bằng nhô lên cao yêu tộc công chúa, cùng thủ hộ ở ngoại vi đông hoang năm đại yêu vương. Dường như phát giác nguy cơ, tụng kinh thanh âm càng thêm to lớn, dốc hết tất cả đem toàn bộ thần lực rót vào đại đế thánh binh bên trong. Nhưng mà, hỗn độn thanh liên giao hòa ra thần đạo dây xích còn tại không ngừng sụp đổ. Oanh, oanh, lúc này, lại có hai đạo khiến chư thiên run rẩy, hàng tỷ sinh linh bái phục cực đạo tiên uy bị đánh ra. Một trái một phải bay thẳng bất tử đạo nhân mà đi. Áo thoáng thần vương thánh khu dung nhập hàng vũ lô, hóa thành một đạo màu đỏ thần mang tận trời, như một đầu tuần sát thiên giới tiên vực thần hoàng, lông vũ tươi đẹp, phượng minh cửu thiên. Một bên khác, mênh mông thiên khung phía trên rủ xuống ước vạn đạo tươi dây xanh thao. Mỗi một đầu đều như thái cổ thần nhạc tráng kiện nguy nga. Cổ chi đại đế khí tức nhanh chóng tỏ khắp, ẩn ẩn có thể thấy được. Một tòa lấy tiên lệ lục kim tạo thành cực đạo thần tháp đứng ngạo nghễ hàng tỷ tơ lụa trung ương. Vững như thái sơn trấn áp địa thủy phong hòa, bát phương hỗn độn. Thái Dương Thần Lô cùng Tây Hoàng Tháp đồng thời khôi phục. Gia nhập chiến trường. Ha ha ha, tiểu tổ, lão hủ đi trước một bước. Cơ gia lão đại thánh cười lớn một tiếng, xem như cùng cơ tử cáo biệt. Dáng người mạnh mẽ như rồng, già nua dưới thân thể ầm ầm bộc phát ra như đại dương dâng trào khí huyết. Chỉ là nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái, liền có vừa chờ toàn thân lỗ chân lông giãn ra, vũ hóa thành tiên ảo giác, vô hình gông xiềng bị đánh nát, già nua không chịu nổi cơ gia lão đại thánh lập tức đổi nhan sắc. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thanh xuân. Cơ thể óng ánh, kia là một tôn thân hình vĩ ngạn oai hùng trung niên nhân. Hai mắt như điện, ánh mắt băng lãnh, mái tóc đen dài tung bay, người khoác hoàng kim chiến giáp. Ngày xưa bất bại chiến thần đang trở về, đỉnh đầu hắn một mặt cổ phác đạo kính, lượn lờ mông lung ánh sáng, một mảnh rực cháy, thánh khiết mà tôn quý, chìm chìm nổi nổi ở giữa, phun ra nuốt vào lấy khiến vô tận tinh vực run rẩy cực đạo tiên uy. Tuổi già cơ gia lão đại thánh anh hùng tuổi xế chiều, khí huyết khô héo, tuổi già sức yếu. Thánh khu hoạt tính không ngừng hạ xuống, càng về sau tiến thêm một bước khả năng liền càng xa vời. Hắn đặc biệt lấy vô thượng bí pháp khóa lại một thân khủng bố khí huyết. Chỉ đợi ngày sau nghênh đón phá cảnh thời cơ, lại một lần hành động đánh vỡ gông xiềng, xông quan thành đạo, hôm nay có may mắn cùng chư thánh liên thủ đối cứng cổ hoàng. Đương nhiên phải chiến hắn thống khoái. Đến tận đây đã có ngũ đại cực đạo đế binh, bốn tôn đại thánh, hai vị thánh nhân, một tôn đế nữ cùng năm đại yêu vương đi vào chiến trường. Bất tử đạo nhân áp lực đột nhiên lớn, dần dần chống đỡ hết nổi. Muốn nói uy hiếp lớn nhất người, tự nhiên là thôi động thượng cổ thôn thiên ma bình thiên tuyền tam thánh. Ba tôn nhân tộc đại thánh liên thủ thi triển phía dưới. Ngoan nhân đạo binh có thể nói toàn diện khôi phục. Bất tử đạo nhân bóp ra pháp ấn lần nữa bị nữ đế hư ảnh một cước đạp nát. Tôn này thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại cũng không còn cách nào chịu đựng. Triệt để bộc phát, liền chuẩn đế đều không phải sâu kiến. An dám lấn ta, nghiến răng nghiến lợi hắn tìm một chỗ sơ hở. Hai con người chỗ sâu vô tận đạo tắc giao hòa. Bắn ra hai đạo cực đoan đáng sợ phi tiên ánh sáng. Tối nghĩa chấn động khiến người tê cả da đầu. Bị đánh nát nữ đế hư ảnh lại lần nữa ngưng thực. Có thể đuổi không kịp khủng bố tiên quang. Còn không đợi cái khác minh hữu vây ngụy cứu triều. Cứu viện lâm vào nguy cảnh thiên tuyền tam thánh. Liền có khác một đạo hoàn toàn xa lạ cực đạo tiên binh ra trận. Thời gian lui về mấy tức phía trước đưa mắt nhìn cơ gia lão đại thánh kết quả đoạn đức. Lộ ra 10 phần xoắn suýt. Săn bắn bất tử. Hắn tự nhiên là nghĩ đến. Mượn nhờ một tôn hoàng đạo cự đầu bộ phận chính quả. Nói không chừng có thể đem độ kiếp bảo hoàn còn lại thập trọng thần cấm một lần hành động phá sạch sẽ. Giải phóng hoàn toàn cực đạo vũ khí. Nhưng chỉ có đại thánh mới có thể triệt để khôi phục cực đạo vũ khí. Như thiên tuyền tam thánh như vậy cử tạ như nhẹ. Thậm chí có thể chủ động dẫn đạo cực đạo thần linh phát động công kích. Cho dù là yêu tộc công chúa vận dụng thanh đế binh. Cũng là có yêu đế thánh tâm trợ giúp. Hắn có cái gì? Chỉ là một giới hóa long ngũ biến đông hoang thế hệ tuổi trẻ tu sĩ. Vô lượng mẹ nó cái thiên tôn, có thể hay không xoay người, liền nhìn cái này một thanh, đoạn đức múp míp mặt to bên trên một đôi đậu xanh mắt. Nhanh chóng lấp lóe một trận, sau đó cắn răng nói, liều, lớn không được đem vừa mới đề luyện ra mấy giọt thiên tôn bảo huyết toàn bộ nện vào. Hoàn toàn giải phóng độ kiếp bảo hoàn, từ khi hắn xem qua một lần luân hồi hồ. Nhục thân liền dần dần phát sinh không tên thuế biến. Cái gọi là thiên tôn bảo huyết. Tự nhiên là hắn tốn hao cực lớn đại giới theo trong cơ thể luyện ra. Thiên tôn chính là mọi người đối với thần thoại thời đại được hoàng đạo cự đầu chí tôn danh xưng vì. Thời đại thái cổ xưng cổ hoàng. Thượng cổ dĩ hàng xưng đại đế. Lực lượng cấp độ là đồng dạng. Tại xa xôi loạn cổ kỳ. Đại khái ngang nhau cảnh giới xưng chí tôn. Như thế nào chí tôn? Sừng sững tại nhân đạo cảnh giới cao nhất người mới có thể xưng chí tôn. Ván này nếu là cược thua, đạo gia coi như thật muốn đi bán cái mông. Nhất định phải đào hơn mấy tòa cổ chi đại đế phần mộ hồi hồi máu. Ngoài miệng dù nói như vậy, có thể lòng dạ hiểm độc mập mạp động tác lại so với ai khác đều nhanh. Vài giọt xanh biếc thần tủy hình dáng thiên tôn bảo huyết bị tế ra. Hết thảy thiêu đốt, hóa thành cực kỳ thần bí đại đạo bí lực đánh vào đỉnh đầu rách dưới cổ bát ở trong. Oanh, được không biết là thần thoại thời đại vị nào thiên tôn bảo huyết độ kiếp bảo oàn. Ong ong ong, điên cuồng chấn động, vô song đại đạo khí cơ giao cảm, phảng phất tại nghênh đón vô thượng tồn tại trở về hưng phấn. Không kịp chờ đợi, phong ấn cổ thiên tôn đạo binh thần bí phong cấm tại chỗ lại phá tứ trọng. Ngày xưa không thiếu sót 36 tầng thần cấm đã bị mở ra trọn vẹn 30 trọng. Chỉ còn giải rác lục trọng thần cấm, giải phong hơn phân nửa độ kiếp bảo oản rách rách dưới bề ngoài. Bị cấp tốc chữa trị, rực rỡ hẳn lên, phun ra phô thiên cái địa thần thánh tường hòa khí. Không thể xâm phạm, liền ngủ say 1 triệu năm cực đạo thần linh, đều dần có dần khôi phục dấu hiệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN